Thiên lục vũ trụ, chương 225, C225, khiếu huyệt thứ 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ nhà họ Tân thở dài một tiếng, nói, ngươi hẳn là biết trước kia đế quốc Thiên Vũ từng phát sinh náo loạn. Biết, nghe vậy, Tần Dương gật gật đầu, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia cẩn thận. Đế quốc Thiên Vũ tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Toàn bộ hoàng thất khống chế 4 mảnh đại lục khổng lồ. Thu lấy toàn bộ tài nguyên tu luyện. Với rất nhiều tài nguyên như vậy, cho dù là một người có thiên phú bình thường, cũng có thể tích lũy trở thành cường giả tuyệt thế. Quyền lợi này hấp dẫn cỡ nào, sau lưng không biết có bao nhiêu kẻ như hổ rình mồi. Từ khi đế quốc Thiên Vũ kiến quốc tới nay, đã trải qua 3 lần biến cố lớn. Trong biến cố kia, không biết có bao nhiêu thế lực mới quật khởi, và biết bao nhiêu thế lực cũ suy bại. Từ lúc ban đầu đế quốc Thiên Vũ có chừng 17 nhà là vương hầu khai quốc giống như nhà họ Tần, nhưng mà hiện tại chỉ còn lại có 3 nhà cuối cùng. Ngoại trừ nhà họ Tần, 2 nhà khác thậm chí ngay cả cường giả tam hồn cảnh cũng không có. Trong 3 lượt biến cố trước đó, cả 14 nhà khác đều không đưa ra lựa chọn chính xác, không chuẩn bị đầy đủ, cho nên cứ như vậy yên lặng đi xuống, thậm chí trực tiếp bị xóa sổ. Chỉ có thể từ trong tư liệu lịch sử mới biết được sự tồn tại của bọn họ. Cho nên, nhà họ Tân chúng ta không thể có bất cứ sơ suất nào. Trong biến cố lần này, chúng ta phải cố gắng hết sức chuẩn bị thật tốt. Bên phía Viêm Võ quận vương, không chỉ là nhất mạch hoàng tộc tôn thất, mà còn tồn tại cường giả cấp bậc tam hồn cảnh. Chúng ta phải lôi kéo quan hệ càng sâu với bọn họ. Chuyện giữa Lý Phong và quận chúa Thanh Lộ chỉ là một chuyện rất nhỏ. Cái ta để ý chính là thế lực nhất mạch sau lưng Viêm Võ quận vương. Đáng tiếc hiện tại trong thế hệ trẻ của nhà họ Tần ngoại trừ Chỉ Lan, thì không có thiên tài khác. Ta vốn nghĩ rằng sẽ không mượn được sức của thế lực Viêm Võ quận vương. Hiện tại Lý Phong xuất hiện, cho nên nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Ngươi hiểu không? Nghe được lão tổ nhà họ Tần hỏi, trong mắt Tần Dương tràn đầy khiếp sợ. Hiển nhiên đã bị những lời ông ta nói làm cho hoàn toàn chấn động. Hiện tại đế quốc Thiên Vũ thoạt nhìn vô cùng cường đại, nhưng mà có thể vài năm sau sẽ phát sinh biến cố thật lớn. Mà một khi biến cố phát sinh, sẽ có rất nhiều thế lực mới quật khởi, cũng sẽ có rất nhiều thế lực suy tàn. Cho nên, hiện tại nhà họ Tần bọn họ phải bắt lấy toàn bộ những gì có thể để gia tăng sức mạnh cho gia tộc mình. Làm tốt đây đủ chuẩn bị cho biến cố vài năm sau. Trong mắt Tân Dương tràn đầy vẻ thận trọng, gật gật đầu, nói, lão tổ, ta đã biết, ta sẽ đi xử lý tốt mọi chuyện. Mấy ngày tới ta cũng sẽ chọn ra người, đi đến quận Hoang Lâm một chuyến. Ừ, đi đi, lão tổ nhà họ Tân khoát tay nói. Đại lục Hắc U, phủ thần văn. Lúc này Lý Phong đang yên lặng ngồi xếp bằng ở bên trong nước ao màu đen. Dao động khí thế trên người hẳn đang thong thả tăng lên. Đến một thời điểm nhất định, luồng khí thế này đột nhiên tăng lên một chút. Khiếu huyệt thứ 52, nắm tay, Lý Phong cảm nhận sức mạnh của mình một chút, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Thời gian lại qua thêm 8 ngày, hẳn ở trong này lại phá tan 11 khiếu huyệt, thực lực tiến bộ rất nhiều. Tiên thiên cảnh có 77 khiếu huyệt, hiện tại hẳn chỉ còn lại có 20 lãm cái cuối cùng. Tốc độ tu luyện này nếu mà truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên chấn động thật lớn. Nắm tay, nháy mắt hỏa diễm xích tâm trong cơ thể bạo động lên. Trên người Lý Phong tản ra từng luồng dao động khí thế vô cùng cây ết ủng bố. Dao động khí thế kia cực kỳ kinh người, cho dù là cường giả tiên thiên cảnh đỉnh phong cũng hoàn toàn không so được. 52 khiếu huyệt, cộng thêm hỏa diễm xích tâm, hiện tại cơ sở của Lý Phong đã vượt qua bất cứ tiên thiên cảnh đỉnh phong nào. thực lực của hắn tuyệt đối có thể xưng là mạnh nhất dưới đan nguyên cảnh. Đáng tiếc, đã qua 16 ngày, 16 lần sử dụng linh huyết dược trì để rèn luyện cũng dùng xong rồi. Lý Phong hít sâu một hơi, trong mắt hiện rõ không nỡ, cho dù khiếu huyệt tiên thiên cảnh càng về sau càng khó đả thông. Nhưng mà nếu hẳn ở trong này thêm hơn một tháng nữa, hẳn chắc chắn có thể đả thông 77 khiếu huyệt. Thực lực hoàn toàn tăng lên tới tiên thiên cảnh đỉnh phong, nhưng mà năng lượng bên trong linh huyết dược trì này không biết đã tiêu hao bao nhiêu tài nguyên của Phú Thần Văn. Cho dù thiên phú của hắn như vậy cũng chỉ có thể được cho thêm hơn 10 lần cơ hội. Hắn muốn ở mãi bên trong hiển nhiên là không thể được. Lý Phong, đã đến giờ, đúng lúc này, Cổ Ngữ chấp sự đi đến. Ông ta nhìn Lý Phong cười nói, trong mắt của ông ta hiện rõ vẻ kỳ dị. Suốt 16 ngày, mỗi ngày Lý Phong đều tới nơi này một lần, 16 lần cơ hội, thế mà dùng xong rồi. Bất kỳ vị thiên tài nào trong Phủ Thần Văn bọn họ cũng đều không nỡ sử dụng những cơ hội rèn luyện trong linh huyết dược trì này. Phải tính toán tỉ mỉ để đạt được lợi ích lớn nhất ở trong đó. Ông ta chưa từng thấy ai giống như là Lý Phong vậy. Ông ta hoàn toàn không biết rốt cuộc là những thiên tài bậc này nghĩ như thế nào. Ha ha, xem dáng vẻ của Lý Phong ngươi. Hắn là thực lực tiến bộ một mảng lớn. Nhìn Lý Phong, Cổ Ngữ chấp sự cười nói. Theo ông ta, liên tục rèn luyện 16 lần, Lý Phong ít nhất cũng đả thông vài khiếu huyệt. Cách chương.